Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215. Chương 1215. Mượn qua lĩnh vực cường giả. Ngươi không phải thánh giai. Robert một tay chống kiếm, mặc dù thương thế nghiêm trọng, máu chảy thành đỗ, lại ánh mắt của hắn lại càng ngày sáng tỏ. Nghe nói lời ấy, Reinhardt trên mặt quỷ dị cười một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói, làm sao mà biết, bởi vì ngươi không hiểu quy tắc, không thông pháp tắc. Robert lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, Reinhardt cái kia yêu dị khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm xuống. Hiển nhiên, Robert nói đến nỗi đau của hắn. Bàn về thực lực, Robert dạng này ngũ giai đại kỵ sĩ, có lẽ không ít, nhưng bàn về tầm mắt cùng tri thức, Robert thật đúng là không có sợ hãi qua ai. Thánh giai thực lực, Robert tự nhiên không có đi đến, nhưng chưa ăn qua thịt lợn, còn chưa có xem lợn chạy sao? Không nói thần điện bên trong liên quan tới thánh giai cường giả lịch sử điển tịch cùng tu luyện. Tâm đắc, đúng lúc là Robert dạng này kỵ sĩ trưởng có thể tiếp xúc đến. Liền nói chân chính thánh giai cường giả, Robert cũng đã gặp không ít, thậm chí có còn hết sức quen thuộc. Thí như thần điện giáo hoàng bệ hạ, lại thí dụ như thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn dài. Cùng vị kia mấy chục năm như một ngày, đợi tại thánh điện chỗ sâu không chịu ra khổ tu sĩ Tát Nạc Tư. Bọn hắn đều là hàng thật giá thật thánh giai cường giả. Gặp qua thật, tự nhiên là có thể phân biệt ra được hàng giả. Thí như bây giờ, Robert liền có thể nhìn ra, vì sao trước mắt cái này giống như thánh giai cường giả nắm giữ hoàng kim đấu khí gia hỏa. Chỉ là cái tên giả mạo. Bởi vì Reinhardt thiếu một vật, mà cái này cũng là thánh giai cùng người bình thường ở giữa chân chính khác biệt. Đó chính là quy tắc. Vô luận phương diện nào đều có cơ bản vật chất quy tắc cùng năng lượng pháp tắc. Liền như là cây bên trên quả táo sẽ rơi xuống đất, mà không phải đảo ngược bay đến trên trời, mà sát sẽ sinh điện bốc cháy. Sắt so thanh đồng cứng hơn chờ chút. Đây đều là tuân theo vật chất cùng có thể máy đo thì vận hành sự tình. Người bình thường mặt đối với giữa thiên địa quy tắc, chỉ có thể yên lặng tuân theo. Thêm chút lợi dụng, cho dù là đại kỵ sĩ, đại ma pháp sư dạng này đỉnh tiêm cao thủ, cũng bất quá là người bình thường. Bọn hắn có lẽ có thể dùng đấu khí cùng ma pháp làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng tuyệt không có khả năng làm trái thiên địa quy tắc. Nhưng thánh giai cường giả khác biệt. Thánh giai cường giả không chỉ có thể làm trái quy tắc, thậm chí có thể cải biến quy tắc. Sở dĩ thánh giai cường giả có thể thoát ly lực hút, tự do phi hành, có thể để nước biến thành lửa, để kim biến thành mộc, có thể cải biến không gian pháp tắc, có thể thuấn di, có thể trường sinh, những này nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh, trước mắt Reinhardt cơ hồ đều làm không được. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, hắn trừ dùng man lực đánh ra mấy khe hở không gian bên ngoài, căn bản không có gì khác nhau tại chỗ của người bình thường. Hắn chỉ là so Robert đấu khí càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh tế, chỉ là tổng số lượng gia tăng, mà không có chất cải biến. Khách quan nói, Reinhardt chỉ là một cái xen vào đại kỵ sĩ cùng thánh giai ở giữa. Ngụy thánh giai mà thôi. Ngươi đoán rất đúng, nói chúng tim đen. Reinhardt cũng không có phủ nhận Robert, ngược lại thoải mái mà nói, thánh giai, dĩ nhiên không phải ta cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể tùy tiện đạt tới. Nhưng là, Robert, cái này không có nghĩa là ngươi hôm nay có thể sống sót. Ta hoàng kim đấu khí là ngạo mạn chi chủ đại nhân ban cho ta lễ vật. Cho dù ta không phải thánh giai, nhưng giết ngươi vẫn như cũ nhẹ nhõm. Nhe răng cười một tiếng, Reinhardt chiêu tức nhìn trước mắt Robert, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Cùng lúc đó, Rừng rậm bên ngoài, công chúa xe ngựa vẫn như cũ dừng lại tại nguyên địa. Cũng chưa hề đụng tới, cũng không phải nàng không muốn đi, mà là bởi vì kéo xe sáu thớt độc giác thú, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, đỏ tươi ngựa máu chảy đầy đất, mà tại xe ngựa xung quanh, 7-8 tên ngân giáp chiến sĩ thần sắc sợ hãi nhìn qua phía trước. Liền bọn hắn cầm kiếm tay, đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nơi đó, một cái trôi nổi ở giữa không trung, người khoác đấu bồng màu đen, cầm trong tay một thanh còn cao hơn người pháp trượng màu đen bóng người. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, ở xung quanh hắn, mấy chục tên ngân giáp chiến sĩ, tất cả đều đổ rạp, không phải đầu một nơi thân một nẻo, chính là bị chặn ngang cắt đứt chảy máu mà chết, ngẫu nhiên còn có không chết, cũng chỉ có thể trầm thấp phát ra một chút tiếng nghẹt ngào. Mà máu tươi đã thoa khắp đại địa, chính là cái này giấu ở đấu bồng màu đen bên trong ma pháp sư. Lấy sức một mình, tại không đến nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền chu diệt cơ hồ nguyên một đội 50 tên tinh nhuệ ngân giáp chiến sĩ. Chỉ còn lại có 7-8 cái hoặc là vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh chiến sĩ. Phải biết, bảo hộ công chúa mỗi một cái ngân giáp chiến sĩ, chí ít đều có cấp thấp nhị giai võ giả thực lực. Là hoàng gia cấm vệ quân bên trong bộ đội tinh nhuệ. Trong đó không ít người, thậm chí là tu luyện ra đấu khí tam giai trung cấp, thậm chí là tứ giai cao cấp kỵ sĩ. Mà lại, những này tinh nhuệ kỵ sĩ lợi hại nhất, vẫn là huấn luyện của bọn hắn có làm cùng phối hợp năng lực, cùng tinh thông một chút quân trận chi pháp, còn có bọn hắn phân phối phụ ma khôi giáp cùng phá ma nỏ mũi tên. Những năng lực này cùng trang bị, để bọn hắn một đội 50 người thực lực tổng hợp, liền có thể so sánh, thậm chí đánh bại một tên phổ thông ngũ giai đại kỵ sĩ, thậm chí là đại ma pháp sư. Nhưng mà, chính là như thế một con tinh nhuệ, ở tên này thần bí pháp sư ma trượng dưới, cũng không thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, liền bị giết đến không môn mở rộng, máu chảy thành sông. Đây chính là các ngươi hoàng gia cấm vệ thực lực, thế mà liền ngăn cản cáo tử chú cũng không có phương pháp. Đấu bồng màu đen phía dưới, truyền đến một cái khô khốc thanh âm. Thanh âm kia thật giống như người cào tường đồng dạng, nghe để người khó chịu dị thường, nổi da gà đều lên đầy người. Mà ở trong tay người này, cây kia cao cỡ một người ma trượng, thế mà cũng không phải dùng kim loại hoặc là cái gì có thể chứa đựng ma lực gỗ hồ đào chế tác, mà là một cây tương tự xương đùi bạch cốt chế tác. Tại toàn bộ đại lục phía trên, dùng xương cốt đến khi ma trượng, cũng chỉ có thao túng thi thể cùng vong hồn mà nổi danh vong linh pháp sư. Một tên tiếp cận thánh giai vong linh pháp sư, xem ra vì giết ta, bọn hắn ra giá rất cao a. Một đạo run rẩy bên trong mang theo quật cường chi ý thanh lãnh âm vang lên. Thân là công chúa kiêm thần điện thánh nữ Helen vén lên chân châu màn xe, nhảy xuống xe ngựa, một đôi mắt đẹp phẫn hận nhìn trước mắt áo bào đen vong linh pháp sư. Trắng nõn nắm tay nhỏ siết thật chặt, phảng phất muốn đem lòng bàn tay của mình chụp ra máu. Mà tại bên cạnh nàng, váy đen mỹ phụ Alice yên lặng lấy ra một cây khảm nạm lấy lam bảo thạch gỗ hồ đào pháp trượng, chuẩn bị làm sau cùng chống cự. Nha nha, không hổ là đế quốc sáng ngời nhất chân châu, thật là đẹp cực kỳ, nếu ta không có đem chính mình luyện chế thành vu yêu, tuyệt đối là không nỡ giết ngươi, sẽ chỉ đem ngươi làm thành ta một người khôi lỗi. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa từ vong linh pháp sư miệng bên trong truyền ra, ngữ khí trêu tức bên trong mang theo bạo ngược chi ý. Mà trên tay của hắn, động tác đồng dạng không chậm, vẻn vẹn một nháy mắt, từng đạo hồng quang tựa như cùng tia hồng ngoại một dạng bắn mạnh mà ra, lại đánh chết mấy tên ngân giáp chiến sĩ. chỉ còn lại một tên miễn cưỡng dùng đấu khí đánh tan hồng quang tứ giai cao cấp kỵ sĩ Herman. Cuối cùng có một cái có thể bài trừ cáo tử chú ngữ. Đáng tiếc vô dụng, vong linh pháp sư cười lạnh, ma trượng lại lần nữa giơ lên. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dày đặc hắc vụ. Hiển nhiên, hắn lại chuẩn bị phóng đại chiêu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cái này tên cường đại vong linh pháp sư lại đột nhiên dừng động tác lại. Một mặt kinh nghi bất định nhìn phía sau của mình. Nơi đó, một đạo so trưởng thành cự long còn cường đại hơn khí tức. Chính đang đến gần, đây là thánh giai, vẫn là lĩnh vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.